Chiến thần bất bại, chương 5010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5010. Lúc này, ba vị âm tư còn lại sợ tới mức da đầu tê dần. Tiêu Chính Văn thật sự đã giết chết U Minh Đế Quân. Ngay cả thập điện Diêm Vương cũng không dám làm chuyện quá đáng như vậy. Dù sao âm phủ đều là do Thượng Quân Hậu Thổ tự tay tạo thành. Giết người đứng đầu âm tư đồng nghĩa với việc thách thức Thượng Quân Hậu Thổ. Nhưng Tiêu Chính Văn thật sự đã giết U Minh Đế Quân. Cả Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương đều sững sờ. Nghiêm túc mà nói, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì bọn họ cũng đừng hòng hồi sinh. Chứng kiến U Minh Đế Quân hóa thành một nhúm đất, hồn bay phách tán, biến mất vĩnh viễn, đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen cũng vô cùng sợ hãi. Thần thoại về sự bất tử của âm tư âm phủ và thập điện Diêm Vương đã hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng. Mọi người lần lượt đứng lên. Chắp tay cúi đầu nói. Kính chào đại đế. Chỉ cần có thể khống chế sự sống chết của bọn họ thì không khác gì đại đế âm phủ. Giống như Thượng Quân Hậu Thổ. Bọn họ nào dám thất lễ hai lúc này. Tất cả mọi người trong thập điện Diêm Vương và các thế lực âm phủ chỉ có thể nhìn sắc mặt Tiêu Chính Văn để sống. Các vị khách khí rồi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Phất tay với mọi người. Chẳng mấy chốc, tin tức Tiêu Chính Văn giết chết U Minh Đế Quân và Thiên Sát đã lan truyền ra khắp âm phủ. Tin tức này vừa mới truyền ra, cả âm phủ đều trở nên chấn động. Thập điện Diêm Vương đã lâu không xuất hiện đồng loạt ra mặt. Chắp tay vái lạy về phía Tiêu Chính Văn. Chúng thần cung kính hoan nghênh đại đế. Giọng nói của thập điện Diêm Vương vang vọng khắp âm phủ. Đại đế, khoảnh khắc này, tất cả mọi thế lực bên trong âm phủ đều đồng loạt biến sắc. U Minh đại đế đã cả chục nghìn năm không xuất hiện rồi. Lẽ nào U Minh đại đế kiểm soát việc sống chết của tất cả mọi người lại hiện thân rồi sao? Lúc này, mấy người Juda và Hisanaen cũng đồng loạt mặt mày biến sắc, đặc biệt là nhà họ Diệp ở phương Bách. Lúc này Diệp Phàm cũng kinh hãi. Lẽ nào U Minh đại đế đó lại tới âm phủ rồi? Hoặc là vị đó của nhà họ Hiên Viên ra mặt rồi? Sau Hoàng đế Hiên Viên, nhà họ Hiên Viên cũng từng xuất hiện một nhân vật kinh thế. Chỉ có điều ông ta không nổi danh ở thế tục mà là ở âm phủ. Từng được người dân âm phủ tôn làm U Minh đại đế thế nhưng rõ ràng không có khả năng là vị đó của nhà họ Hiên Viên. Nếu không thì nhà họ Hiên Viên sẽ đứng ra lên tiếng đầu tiên. Ngoại trừ người này ra thì còn có thể là ai? Cùng lúc này, ở Bảo Điện Sâm La, một giọng nói vô cùng hồn hậu truyền tới. Luân Chuyển Vương cung kính chào đón đại đế. Khi giọng nói của Luân Chuyển Vương truyền ra, cả âm phủ đều chìm trong tĩnh lặng. Cách chương.